Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 21, góc truyện audio.com. Người đàn ông này lại đang xấu hổ nghĩ tới đây, Quân Lam Tuyết phát hiện một loại việc vui, đùa dai áp lại vào một điểm, thân thể người đàn ông phía dưới lập tức căng thẳng, gương mặt tuấn tú trên có không còn kịp xem nhẹ một chút xấu hổ. Ngươi, càn rỡ, hắn không nhịn được thấp giọng khiển trách, giọng nói lạnh lẽo lại mang theo mấy phần ảo não. Đáng chết, chưa bao giờ có người dám dựa vào hắn gần như vậy, hoặc là nói, là căn bản không dám đến gần hắn, người đàn ông này. Không đúng, hắn bỗng nhiên có cảm giác đến, thân thể đè ở trên người mình mềm mại khác thường, mơ hồ mang theo một mùi thơm ngát đặc hữu kỳ dị trên người cô gái. Hắn, lại, cô gái, nghĩ tới đây, hắn đang kinh ngạc rất nhiều, lại quẫn bách nhiều hơn. Nàng là cô gái, cắt cơ hồ cả người cũng dính vào trên người của mình. Một cỗ cảm xúc vừa khó chịu lại vừa giận bò lên đầu óc của hắn. Mà cố tình mình lúc này người bị thương nặng, nếu không phải như thế, nàng sao lại có thể gần gũi được thân thể của hắn. Vũ Thú Kình có chút ảo não, sớm nên như thế, hắn liền không nên trốn vào này tới, vốn tưởng rằng người làm nếu gặp gỡ chuyện như thế, nhất định thất kinh không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng không nghĩ cái người làm này vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nhận thấy được ánh mắt hắn có biến chuyển, Quân Lam Tuyết cúi đầu hướng trên người mình nhìn một chút, thầm nghĩ trong lòng không tốt, xem ra người đàn ông này đã phát hiện mình là một cô gái. Nàng có chút bất đắc dĩ, mấy ngày nay bị Tô Lăng Trạch chơi đùa liền tính cảnh giác cũng thấp xuống. Biết thân thể hắn bị thương nặng không có lực phản kháng chút nào, càng không thể làm ra tiếng động quá lớn để tránh dẫn chú ý của người ngoài, Quân Lam Tuyết cũng lười nói nhảm, đôi tay ôm ngực nhàn nhạt dùng khóe mắt liếc hắn. Càn rỡ, người nào càn rỡ ai còn không nói chính xác đấy, nàng hừ lạnh một tiếng, tiếp cận vào trong mắt của hắn, hỏi. Người khuya khoát chạy tới phòng của ta chính là người càn rỡ ta còn không có tìm người muốn đòi phí tổn thất tinh thần, người xem ra quát lên trước, nói, ngươi là ai? Tại sao phải xuất hiện nơi này? Quân Lam Tuyết cảm giác mình rất bi thống, xuyên không đi lại đảm đương người làm tam đẳng còn chưa tính, còn cả ngày gặp gỡ người bị thích khách đuổi giết, đầu tiên là Tô Lăng Trạch làm hại nàng đến bây giờ muốn chạy cũng không dễ dàng. Môi mỏng Vũ Thú Kình bĩu một cái, trong mắt lạnh lẽo lạnh nhạt này sát ý dày đặc còn giống là phải đem Bùi Thiền chặt làm trăm mảnh. Không nói đúng không, Quân Lam Tuyết nghiêng đầu một chút, được ngươi không phải nói, ta hiện tại liền hô to một chút, nơi này có thích khách, đến lúc đó xem ngươi còn có mạng để chạy nữa hay không. Ngươi, phá vỡ mặt lạnh như băng, sát ý trong mắt dâng cao. Thế nào, muốn giết ta? Chấm, Quân Lam Tuyết dùng sức ngồi xuống, lần nữa hướng vết thương của hắn hung hăng ngồi xuống. Vũ Thú Kình nặng nề rên lên một tiếng, mà Quân Lam Tuyết lại hả hê mà cười cười, ánh mắt mang một ít khinh miệt nhìn hắn. Ngươi chỉ như vậy, ngươi được không? Ngươi được không? Vũ Thú Kình cảm giác uy nghiêm của mình bị khiêu khích, Quân Lam Tuyết quá khinh thường hắn, giữa nam nữ lực lượng trời xanh ngay cả có chênh lệch, cho dù người bị thương nặng, nếu là hắn vùng vẫy dẫy chết cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể kiềm chế đấy. Góc truyện audio.com. Hắn mang cánh tay đầy máu tanh chụp tới, trường kiếm đụng phải đầu giường phát ra một tiếng trầm đục, Quân Lam Tuyết chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, vốn là bị nàng đè ở trên biến thành người đàn ông ở phía trên. Này, ngươi nghĩ làm gì? Vũ Thú Kình, hắn không gọi này, cái gì? Quân Lam Tuyết đầu bị đập một cái, nhất thời không có phục hồi tinh thần lại, đau đến mắt cũng híp lại. Tên của ta, Cách Trương,